Cách xin số điện thoại không hề thú vị mới xứng với loại điện thoại văn phòng nhàm chán này chứ. Lúc trả lại di động, cô thấy anh tranh thủ cúi đầu liếc nhìn một cái. Bộ dạng không có vẻ gì là bất mãn. Đúng vậy, liên hệ công việc cái gì? Có thể tìm được người trong thời gian làm việc là được. Cách chương.